Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1682. Chương 1682. Hắn ở đâu? Tiểu hoàn tử khó thở. Chỉ Lâm Thành Phi cả giận nói: "Uy, ta chỉ là cùng ngươi nói một câu mà thôi. Ngươi làm sao xuất thủ đả thương người a?" Lâm Thành Phi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hiện tại đã không cảm giác được ngoại giới hết thảy, chỉ là đắm chìm trong một loại cực huyền diệu thế giới bên trong. Tiểu hoàn tử đi lên trước, phẫn hận nói ra: "Ta chỉ là muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ đứng đấy nơi này là sư phụ ta bình thường đánh ngồi chỗ nào. Nàng lão nhân gia lớn nhất không thích người khác chiếm dụng nàng đồ vật. Ngươi bây giờ lớn nhất tốt lập tức rời đi. Không phải vậy, các loại sư phụ ta phát hiện, ngươi liền đợi đến bị phạt đi." Nói xong, nàng oán hận quay người, đi vào lầu các trước, vừa muốn gõ cửa, thế nhưng là môn lại chính mình mở ra. Huệ Y cùng Sở Tinh cùng đi ra khỏi tới. "Sư phụ." Tiểu hoàn tử đi lên trước, vừa cười vừa nói: "Cơm tối thời gian đến, chúng ta hôm nay ăn cái gì a?" Huệ Y chừng nàng liếc một chút: "Bài tập làm xong không có?" "Đã sớm làm xong a." Tiểu hoàn tử đắc ý nói: "Tĩnh tọa 3 giờ, tu luyện kiếm pháp 2 giờ, thuật pháp 3 giờ, ta hôm nay đều làm." Huệ Y lúc này mới gật đầu nói: "Về sau muốn kiên trì như thế, không thể lười biếng." "Không phải vậy." Nói, nàng chỉ Lâm Thành Phi chỗ địa phương, nói ra: "Ngươi liền sẽ biến giống như hắn." "Sư phụ, hắn cái này là làm sao?" "Ta nói chuyện cùng hắn, hắn đều giống như nghe không được bộ dáng." Tiểu hoàn tử kỳ quái nói: "Hắn thụ thương, hiện tại ngay tại tự mình trị liệu." Huyết Y Y nói ra: "Tiểu tử này thiên phú cũng không tệ lắm, vậy mà như thế tùy tiện thì cảm nhận được chúng ta cái thế giới này ảo diệu." "A." Tiểu hoàn tử kinh ngạc há hốc miệng ba: "Không phải đâu sư phụ, hắn chẳng lẽ đã có thể cùng chúng ta thế giới câu thông?" "Tạm thời còn không thể." Huệ Y Y nói ra: "Có điều, đoán chừng cũng nhanh." Lâm Thành Phi hiện tại trạng thái chính là muốn đem chính mình dung nhập vào giải yêu các bên trong thế giới nhỏ này. Đầu tiên là yên tĩnh cảm thụ, là có thể đầy đủ cảm nhận được nơi này hết thảy. Chính mình cũng sẽ trở thành nơi này hết thảy, mà ở trong đó linh khí độ dày đặc hơn xa ngoại giới vô số lần. Chỉ cần hóa thân tự nhiên, linh khí liền có thể tự hành chữa trị Lâm Thành Phi thi triển máu dẫn chi pháp hậu di chứng. Nói đến đơn giản, làm lại là muôn vàn khó khăn. Tối thiểu nhất, tâm tư không tốt người liền không khả năng cùng tiểu thế giới này dung hợp một chỗ. Sở Tinh thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi, ấy ấy mở miệng hỏi: "Tiền bối, hiện tại ngươi cũng biết thân phận của hắn, chẳng lẽ ngươi thì không muốn mạng hắn?" "Ta giải yêu các đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm." Huệ Y từ tốn nói: "Ta chỉ biết là hắn hiện tại muốn cùng ta giải yêu các làm giao dịch. Về phần hắn muốn giết ai, ai muốn giết hắn, đều cùng chúng ta không có chút quan hệ nào." Sở Tinh bội phục nói: "Tiền bối lòng mang sự rộng lớn." Sở Tinh nhìn đến không kịp, ba người không có ở đỉnh núi dừng lại thêm. Sau khi xuống núi, đến căn tin ăn cơm, cũng tất cả đều là một số rau xanh mà thôi. Nơi này tiểu động vật tuy nhiều, thế nhưng là giải yêu các kỵ tanh. Một đêm đi qua, Lâm Thành Phi vẫn là đứng tại bên vách núi. Lại là một ngày một đêm đi qua, Lâm Thành Phi vẫn đứng ở nơi đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Tinh cùng tiểu hoàn tử mỗi ngày đều sẽ tới nhìn hắn mấy lần. Thế nhưng là về sau, tiểu hoàn tử đã cảm thấy có chút nhàm chán, lôi kéo Sở Tinh tại toàn bộ giải yêu các bên trong loạn đi dạo. Thế nhưng là, giải yêu các hắn đệ tử đều biết tại Huyễn Y sư phụ nơi này có một người xa lạ, cả ngày ở lại đây, ngơ ngác tựa như là một cái thạch nhân một dạng, không biết nói chuyện, không biết động, không biết khóc, cũng sẽ không cười, chơi vui vô cùng. Sau đó, mỗi ngày đều sẽ có người yên lặng lên núi, đối Lâm Thành Phi được phía trên một trận chú mục lễ về sau. Sau đó vạn phần bội phục rời đi nơi này, bọn họ cũng là mỗi ngày đều muốn tĩnh tọa tu hành. Thế nhưng là, làm thế nào đều làm không được thạch nhân này như vậy quên mình trình độ. Có thể lặn quyết tâm tu luyện người, đều đáng giá khiến người ta khâm phục kính trọng. Ai nha, sư tỷ, người muốn tới thì tới, nhất định phải lôi kéo ta làm gì? Tiểu hoàn tử không tình nguyện nhìn bên cạnh Huyền Diệu, thấp giọng nói lầm bầm. Không phải liền là một cái thạch nhân nha, có cái gì tốt nhìn, ta mỗi ngày đều nhìn đến mấy lần, phiền đều muốn phiền chết, ta đây không phải muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì nha. Huyền Diệu, hì hì cười nói, hiếm thấy gặp phải như thế một cái thú vị người, vậy chính ngươi đến a? Tiểu hoàn tử nói ra, dù sao hắn cũng không nhìn thấy nghe không được, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng hay sao? Huyền Diệu ngay lập tức mặt sắc đỏ bừng. Ta thẹn thùng cái gì a? Ta chính là mình cảm giác đến phát chán, cho nên mới kéo ngươi tiếp khách. Hừ, tiểu hoàn tử hừ một tiếng nói. Ta so ngươi còn cảm giác đến phát chán đây. Lâm Thành Phi đã đứng ở chỗ này một tuần lễ, mỗi ngày đều duy trì một tư thế, một động tác, một dạng biểu lộ, coi như lại tức cũng sẽ bị người nhìn ghét a. Hiện tại giải yêu các đệ tử đã không thế nào chú ý Lâm Thành Phi, liền xem như đến đây tìm Huyễn Y chuyện thương lượng người, cũng chỉ là tùy tiện hướng bên này ngắm liếc một chút. Thờ ơ a, duy chỉ có Huyền Diệu kiên trì bền bỉ, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới thăm một đoạn thời gian, mà lại mỗi lần đều muốn lôi kéo một người cùng một chỗ tới. Lần này bắt được tiểu hoàn tử, cho nên tiểu hoàn tử mới có thể đối với mình sư tỷ đậu đen rau muống không thôi. Hai người bọn họ chính ở chỗ này thấp giọng nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên một mực nhìn lấy Lâm Thành Phi Huyền Diệu lớn tiếng gọi một câu: a, suỵt, sư tỷ, ngươi không muốn sống a? Tiểu hoàn tử cuống cuồng nói: sư phụ lớn nhất đòi hỏi người khác ở chỗ này la to. Cái này nếu như bị nàng lão nhân ra nghe được, người thiếu không lại muốn tịch thu 300 khắp không dục tâm trải qua. Huyền Diệu nhưng thật giống như tại thời khắc này, hoàn toàn quên Huyễn Y sư phụ uy nghiêm, vẫn là lớn tiếng kêu lên: không, không thấy, cái gì không thấy a? Tiểu hoàn tử buồn bực nói: cái kia thạch nhân không thấy. Huyền Diệu cuối cùng đem câu nói này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. A, tiểu hoàn tử lần này cũng không nhịn được kêu to lên. Đồng thời thanh âm sau Huyền Diệu có thể lớn hơn rất nhiều lần. Nàng quay đầu hướng về phía Lâm Thành Phi chỗ phương hướng xem xét. Quả nhiên, vừa mới còn thành thành thật thật đứng ở nơi đó Lâm Thành Phi, hiện tại đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn đi nơi nào? Tiểu hoàn tử nhịn không được nói, rõ ràng vừa mới còn ở nơi này a, đột nhiên thì biến mất. Huyền Diệu nói, ta là trơ mắt nhìn lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy a? Tiểu hoàn tử giơ chân nói, hắn sẽ không phải là ra chuyện a? Không thể nào. Huyền Diệu có chút không xác định nói ra. Cong cong, muốn không phải là đem sự kiện này nói cho ngươi sư phụ đi. Ta cái này đi, tiểu hoàn tử co cẳng thì hướng Huyễn Y chỗ lầu các chạy tới. Không dùng, nhưng vào lúc này, Huyền Diệu cùng tiểu hoàn tử bên tai, cùng nhau vang lên một thanh âm. Ta không sao, các nàng nhớ tinh tường. Cái thanh âm này, cũng là thuộc về cái kia thạch nhân. Hắn đang nói chuyện. Thế nhưng là, hắn ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.